Bác sĩ nguy hiểm, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ruột thừa dị vị, Đoàn Ba thấy thế? Nếu không, mở bụng đi, Trần Thương không phải lo lắng phẫu thuật vết cắt nhỏ. Dù sao an toàn của người bệnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù là Trần Thương không kiếm khoản tiền này cũng phải đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đương nhiên, Trần Thương cũng có thể kiên trì phẫu thuật vết cắt nhỏ. Dựa theo kỹ thuật của hắn thì có lẽ vấn đề không lớn. Thậm chí sau khi thể hiện kỹ thuật của mình ra, thực hiện thành công phẫu thuật này còn có thể nhận một đợt cảm khái cùng chấn kinh. Nhưng Trần Thương cũng không muốn truyền lại loại xúc động mạo hiểm cho những bác sĩ này. Hiểu biết của bọn hắn đối với phẫu thuật vết cắt nhỏ không nhiều, vạn nhất gặp phải một vài tình huống đột phát, sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vì vậy, Trần Thương quả quyết gật đầu. Mở bụng phẫu thuật, để ta tới đi, tình huống của người bệnh có chút đặc biệt, ta cảm thấy ca phẫu thuật này không bình thường lắm. Đoàn Ba gật đầu, chủ động tránh ra, Trần Thương tiếp nhận kẹp chặt, bỗng nhiên nhíu mày, tại sao trong khoang bụng lại có nhiều mủ dịch như vậy? Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cấp hoàn mỹ giúp Trần Thương hiểu rõ đầy đủ các loại tình huống đối với hoàn cảnh ruột thừa và chung quanh trong khoang bụng. Lúc này, hắn nghĩ đến một phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa rất khó khăn. Trần Thương nói với Đoàn Ba. Giúp ta ngoéo tay, Đoàn Ba vội vàng gật đầu tiếp nhận. Trần Thương tiếp tục nói với bác sĩ bên cạnh. Bác sĩ Dương, hút dịch, đối phương cũng bận bịu bắt đầu. Sau khi hút chất lỏng đi, Trần Thương cầm lấy kẹp chặt bắt đầu thao tác. Rốt cục, phát hiện ruột thừa phía bên phải khoang bụng, Đoàn Ba lập tức ngây ngẩn cả người. Sao có thể chạy tới chỗ đấy chứ, tiểu bác sĩ kia cũng gật đầu. Dị vị cũng sẽ không tới chỗ đó chứ. Trần Thương quay người nói với y tá. Giao phẫu thuật, y tá cho rằng Trần Thương muốn mở bụng, vội vàng đưa dao nhỏ cho hắn. Trần Thương cũng không tiếp tục mở rộng vết cắt, mà cắt một vết cắt 5cm tại khu vực bên phải túi mật. Thấy vậy, Đoàn Ba nhìn trợn tròn mắt. Chuyên gia Tiểu Trần, người đây là, Trần Thương chẳng những không mở rộng miệng vết thương, mà sau khi hút dịch kiểm tra quả quyết quyết định đổi chỗ khác tiếp tục mổ. Cái này sao có thể không làm cho mọi người hiếu kỳ? Trần Thương không ngẩng đầu, mà vừa cắt vừa nói. Đây là một bệnh rất hiếm thấy, khả năng cả đời cũng chỉ gặp một lần này thôi. Bản thân người bệnh là bị ruột thừa dị vị, hơn nữa thông qua hiểu nguồn gốc ruột thừa có thể tìm tới, nhưng không thể phẫu thuật, bởi vì ruột thừa có khả năng dính liền nghiêm trọng với tam giác calo, gan, phúc mạc, đại võng mô, một khi cường độ quá lớn rất có thể sẽ tổn thương đến gan. Nói xong, vết cắt xuất hiện, sau khi mở ra lỗ hồng. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trần Thương giải thích nói, hình như người bệnh đã từng làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, sau phẫu thuật gây nên biến chứng, kéo dài không khỏi bệnh dẫn đến dính liền mãn tính, mà người bệnh hết lần này tới lần khác lại bị ruột thừa dị vị, từ đó dẫn đến đại võng mô, phúc mạc, ruột thừa cùng tam giác calo, gan xảy ra dính liền. Sau khi nói xong, Trần Thương cẩn thận bóc ra, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A. Z vào Google gõ, chuyên A, ZZ để vào nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.